Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ. Tiên Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 740 nhé. Hôm nay thì lên sớm hơn một chút, lúc nãy có uống một chút bia. Mình sợ mình ngủ quên mất, mình phải đọc luôn đấy. Mới có tí có đọc được ma tôn. Tiên Phong xin chào Tài Tuệ Anh nhé, chào Phạm Đức, chào Kendu Ngọc, chào Hà Tâm, chào Lý Lê, chào Phúc Phạm, chào David, chào Tuấn Hoàng, chào Trung Đức, chào Bùi Lý Huỳnh, chào Giáp Phan, chào Nguyễn Thành Nam, chào Lê Ngọc Lam, chào Tâm Phạm, chào Trung Nguyễn. Hên em đi nghĩa vụ vẫn xài được điện thoại. Ồ thế à, mình tưởng không được dùng điện thoại nhỉ. Chào Trần Văn Toàn nhé, chào Cương Nguyễn nhé. Các bạn cho Phong một like video mọi người nhé. Và một comment cảm xúc cũng như là một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Chào Nguyễn Khắc Toàn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 740. Hôm nay Trung Sơn Vị Tôn mặc hoa phục, thắt bạch ngọc, quả thực là một công tử tao nhã, ôn hòa nhã nhặn. Hoàng cô nương, Khương huynh. Trung Sơn Vị Tôn vẫy tay chào, hoan nghênh trở về. Trước khi hai vị các viên lên đường, vị công tử bột của Trung Sơn Thị này đã liên tục biểu đạt ý muốn đi cùng. Cuối cùng bọn hắn vẫn quyết định bỏ y lại. Ban đầu còn tưởng Trung Sơn Vị Tôn sẽ có chút khó chịu, không ngờ lại gặp vẫn thân thiết như vậy. Khương Vọng cảm thấy hơi áy náy, chào hỏi. Sao lại để vị tôn huynh phải đợi ở đây? Huynh đệ tình thâm, còn phân biệt gì nữa? Trung Sơn Vị Tôn cười nói, người khác tiếp đãi các người sao bằng ta được chứ? Hơn nữa ta vẫn chuẩn bị tiệc rượu, coi như là hai vị mời ta vậy. Bốp một tiếng, Hoàng Xá Lợi không khách sáo như vậy, càng không cảm thấy áy náy, nàng vỗ vai Trung Sơn Vị Tôn một cái, khiến y suýt nữa ngã quỵ. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, tiểu tử ngươi đang ủ mưu gì đây? Oan uổng mà, Trung Sơn Vị Tôn kêu oan. Các ngươi tru ma ở bên hoang, ta ở đây không dám chớp mắt, tùy thời chuẩn bị điều binh yểm trợ. Trận chiến này của các ngươi đánh cho ma khí bên hoang tan biến, có thể nhìn thấy mất bằng mắt thường được, ta sao có thể không tự hào đây? Thế các ngươi bình an trở về, ta sao có thể kiềm chế niềm vui được đây? Thôi thôi thôi, không nói nhảm nữa, đến lúc đó sẽ rõ. Y nhiệt tình chào hỏi, hai vị cứ theo ta, nhìn thành quả của ta thì biết. Bọn hắn cũng không cần báo cáo với ai mà đi ngay lập tức. Dưới sự dẫn đầu của Trung Sơn Vị Tôn, Khương Vọng và Hoàng Xá Lợi cũng bày theo, nhanh chóng rời khỏi trụ sở tiền tuyến của kinh quốc. Trung Sơn Vị Tôn có mục tiêu rõ ràng, lao vút trên bầu trời. Khương Vọng không quan tâm lắm, vừa bay theo, vừa dùng như bộng lệnh mô phỏng lại trận chiến chém giết chân ma trước đó. Bay được một lúc, Hoàng Xá Lợi hỏi, không phải là đi Tiêu Giao Tuyền chứ? Tiêu Giao Tuyền là nơi xa hoa tuyệt sắc của kinh quốc, chỉ dành cho những người có thân phận cao quý. Ngày xưa Trung Sơn Vị Tôn này rất thích đến Tiêu Giao Tuyền. Sao lại đi Tiêu Giao Tuyền? Như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa? Trung Sơn Vị Tôn cười vui vẻ nói, hai vị cứ yên tâm theo ta, ta sẽ dẫn hai vị đến một nơi mới lạ. Lại bay thêm một đoạn, Hoàng Xá Lợi nhíu mày, không phải trong nước sao? Trung Sơn Vị Tôn cười ha hả nói, Xá Lợi tỷ tỷ, kinh quốc có nơi nào mà ngươi chưa từng tới chứ? Nếu là ở trong nước sao ta dám vũ ngực nói khiến ngươi hài lòng được? Khương Vọng im lặng. Hoàng Xá Lợi liếc nhìn Khương Vọng, sau đó quay sang nhìn Trung Sơn Vị Tôn. Sao ta cảm thấy tiểu tử ngươi có âm mưu gì đó nhỉ? Lời này của ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Trung Sơn Vị Tôn giả vờ tức giận nói, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, ngươi còn không hiểu ta sao? Ta có bao giờ không đáng tin cậy chứ? Bớt nói nhảm đi. Hoàng Xá Lợi giả vờ muốn tát y, mau nói cho rõ ràng muốn dẫn chúng ta đi đâu. Trung Sơn Vị Tôn cười nói, lần này ta muốn dẫn hai vị đến Nam Cực, Nam Vực để chiêu đãi. Ở đó có một nơi tuyệt đẹp, là cảnh đẹp mà ta vẫn vất vả lắm mới tìm được, mở ra lần đầu tiên chính là để mời hai vị cùng đi đấy. Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ là uống rượu mà thôi, phải bay đến tận Nam Vực không cần thiết như vậy. Hey, Khương huynh, Trung Sơn Vị Tôn thân thiết nói, niềm vui trong đời chẳng phải là muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm hay sao? Đường dài mấy nữa thì cũng có ngày đến. Nam Vực dù xa Nói chuyện phiếm thì có sao? Coi như đã cho ta cơ hội thể hiện, giúp ta kiểm tra xem phẩm vị của ta như thế nào, được chứ? Hoàng Xá Lợi giơ chân đạp. Ngày nào ngươi cũng rảnh rỗi, ngươi tưởng ai cũng nhàn rỗi như ngươi chắc? Trung Sơn Vị Tôn vội vàng né tránh. Cầu xin tha thứ. Tiểu cô nãi nãi, nợ trước đã. Đợi đến nơi, nếu ngươi không hài lòng thì đạp ta cũng chưa muộn. Tuy Hoàng Xá Lợi vừa đánh vừa mắng, nhưng mà thực chất lại đang giúp Trung Sơn Vị Tôn giữ chân Khương Vọng. Khương Vọng cho dù không nể mặt Trung Sơn Vị Tôn, cũng không nỡ phụ lòng tốt của Hoàng Xá Lợi, nên không nói gì nữa. Từ Bắc Vực đến Nam Vực, phải bay 6 ngày, chủ yếu là phải điều chỉnh tốc độ theo Trung Sơn Vị Tôn. Hơn nữa bọn hắn đang phải chào hỏi những người quen biết trên đường đi, cũng là tốn thêm chút thời gian. Trên đường đi, Trung Sơn Vị Tôn không ngừng nói chuyện phiếm, cố gắng tìm chuyện để nói. Y là người hài hước, lại có kiến thức uyên bác, từ thiên văn, địa lý đến những chuyện kỳ lạ, đều là có thể trò chuyện vài câu. Cộng thêm Hoàng Xá Lợi thỉnh thoảng chen vào vài câu, Khương Vọng cũng thỉnh thoảng ứng phó cho qua chuyện, cũng coi như là không quá đè nhặt. Vừa bay vào Nam Vực, Hoàng Xá Lợi đang trò chuyện phiếm bỗng nhiên kinh ngạc nói: Nam Đấu Điện cấu kết với Tam Phần Hương Khí Lâu, trộm cắp trọng bảo của Sở Quốc, âm mưu lật đổ Sở Quốc. Sở đệ đã lệnh nhổ cỏ trừ tận gốc Tam Phần Hương Khí Lâu, săn bằng Nam Đấu Điện. Việc Tam Phần Hương Khí Lâu rời khỏi Sở Quốc đã được lên kế hoạch từ trước. Khương Vọng cũng biết rằng, trước đây khi rời khỏi Sở Quốc, bọn họ đã bị thanh trừng một lần, hiện tại đã phân tán khắp nơi rồi. Ở Lâm Truy, ở Hàm Dương, ở Thiên Kinh, đều có chi nhánh, muốn trừ gốc của bọn họ, e rằng không dễ như vậy. Nhưng Nam Đấu Điện lại là đại tông muôn lâu đời, hơn nữa lại ở ngay Nam Vực. Khương Vọng lập tức nghiêm túc: Người biết tin tức này từ đâu? Từ yêu giới đến biển hoang, hắn luôn bận rộn chiến đấu, ngay cả đấu trường Thái Hư mới ra mắt cũng không có thời gian xem, đương nhiên là không biết chuyện gì đang xảy ra ở Nam Vực. Cha ta nói cho ta biết. Hoàng Xá Lợi thản nhiên nói: Lão hỏi ta sao chưa về nhà, ta nói ta đến Nam Vực chơi. Lão dặn ta cẩn thận một chút, nói gần đây Nam Vực có chuyện. Nàng quay sang nhìn Trung Sơn Vị Tôn cười nói: Người nào muốn dẫn chúng ta đi cảnh đẹp vừa mới mở kia, không phải là bí cảnh của Nam Đấu Điện chứ? Nó quả thực là vừa mới mở ra. Trung Sơn Vị Tôn không cười. Hoàng Xá Lợi cũng cười không nổi nữa. Khương Vọng cũng dừng lại. Long Bá Cơ của Nam Đấu Điện là bạn ta, ta muốn truy cứu y, nhưng mà không cách nào khác. Trung Sơn Vị Tôn nói nhanh, như thể sợ không còn cơ hội để nói. Chúng ta từ Kinh Quốc bay thẳng đến Nam Vực, nhiều người đã biết, mà ta cũng đã tung tin cùng hai vị thăm Nam Vực để bảo vệ Long Bá Cơ. Ta chỉ mong người Sở Quốc ra tay chậm một chút, cho ta cơ hội chuộc người. Lần này mượn danh tiếng của hai vị, sau này nhất định ta sẽ báo đáp. Dầm một tiếng, ở trong nháy mắt, mũi của Trung Sơn Vị Tôn bị lõm xuống, một cú đấm giáng trúng mặt của y, cả người y ngã ngửa ra sau, rơi thẳng xuống đất. Bộ quần áo mới lấm lem bùn đất, hoa phục như là biến thành áo liệm. Hoàng Xá Lợi luôn cười tuê tuyết, lúc này đôi mắt trừng lớn. Ta đã nể mặt ngươi, ngươi lại dám lừa ta sao? Một lúc sau, Trung Sơn Vị Tôn vừa mới nhổm đầu dậy khỏi mặt đất, máu và bùn đất dính trên mặt khiến y trông rất thảm hại. Y loạng choạng đứng dậy. Xin lỗi, nhưng mà ta thực sự không cách nào khác. Dầm một tiếng, Hoàng Xá Lợi tung một cú đá ngang, đá y trở lại mặt đất, lực đạo mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Khốn kiếp, người có tư cách xin lỗi ta sao? Trung Sơn Vị Tôn ngã sầm xuống đất, đại địa nứt toác như là mạng nhện, lấy lưng làm trung tâm lan ra. Hoàng Xá Lợi thực sự nổi giận. Nàng có thể cười cợt, có thể đấu khẩu, có thể không màng tôn ti trật tự, nàng đều không để tâm, nhưng mà nàng không thể chấp nhận việc bị lừa dối, không thể tha thứ cho kẻ lợi dụng mình. Trung Sơn Vị Tôn lợi dụng sự tin tưởng của nàng, lừa nàng đến tận Nam Vực, để y đứng ra lo chuyện bao đồng. Đối với con cháu thế gia như bọn nàng, một bữa tiệc đặc sắc, một nơi phong cảnh hữu tình, bay ngàn dặm vạn dặm, chẳng phải là chuyện gì quá to tát. Quyền thế địa vị chính là thể hiện ở chỗ làm theo ý thích. Nàng đã nghĩ đến việc Trung Sơn Vị Tôn có mục đích khác, nhưng mà không ngờ y lại ngu ngốc đến mức vì một người bạn ở tận Nam Vực mà làm ra cái chuyện như vậy. Sở Quốc đang ra tay ở Nam Vực, Trung Sơn Vị Tôn đường đường là người Kinh Quốc lại chạy đến nhúng tay, còn lừa cả nàng và Khương Vọng đến đây. Long Bá Cơ là bằng hữu của y, chả lẽ Hoàng Xá Lợi nàng là gì? Khương Vọng lại càng không phải. Lần này nàng và Khương Vọng đến biên hoang Chu Ma, không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà là thực sự mạo hiểm tính mạng, liều chết chấm giết chân ma, luôn phải đối mặt với khả năng gặp thiên ma. Ở biên hoang, bọn nàng luôn phải căng thẳng, bị tinh thần, không dám lơ là, Tuy không thực sự gặp thiên ma, nhưng mấy ngày nay tiêu hao tâm lực cũng không ít. Vậy mà bọn nàng vẫn là nhận lời dự tiệc của Trung Sơn Vị Tôn, thậm chí không ngại xa vạn dặm xa xôi đến tận Nam Vực. Chẳng lẽ chỉ vì muốn uống một chén rượu, muốn tham gia bữa tiệc mới lạ, chưa từng được tham gia bao giờ? Chỉ là bọn nàng cảm thấy Trung Sơn Vị Tôn cũng không có tệ, muốn kết giao mà thôi. Nhưng Trung Sơn Vị Tôn lại không hề trân trọng. Hoặc là nói, trong mắt của y, thiện ý của Khương Vọng và Hoàng Xá Lợi có thể mang ra trao đổi vận mệnh của Long Bá Cơ. Sinh tử của Long Bá Cơ vượt trên tất cả mà y đã đưa ra lựa chọn của mình. Trung Sơn Vị Tôn chống hai tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Mái tóc dài rối bời, dính đầy bùn đất rủ xuống đất. Y cúi gằm xuống mặt đất, thở dốc từng hơi nặng nhọc. Máu tươi trên mặt hòa lẫn bùn đất, nhỏ giọt xuống nền. Hôm nay, Trung Sơn Vị Tôn ta thực sự đi tiện. Hai vị thái hư các viên, chân nhân đương thời để mặt ta, bằng lòng cùng ta uống rượu, tham gia bữa tiệc của ta, đó là vinh hạnh của ta. Hai vị đối đãi với ta bằng tấm lòng chân thành, ta lại lừa dối hai vị, ta thực sự không bằng cầm thú. Nhưng mà, y ngẩng đầu lên, dùng gương mặt bê bết máu vào bùn đất, nhìn Hoàng Xá Lợi và Khương Vọng. Nếu ta có thể nghĩ ra được cách nào khác, ta sẽ không hủy hoại danh tiếng của bản thân như vậy. Hai vị, các người biết đấy, ta và Long Bá Cơ quen biết đã nhiều năm. Chúng ta bằng hữu, tâm đầu ý hợp, có thể thổ lộ nỗi lòng. Những năm qua ta bị trói buộc bởi chức không mang tên là người thừa kế Trung Sơn Thị. Phải đeo mặt nạ ôn văn, nho nhã mà sống. Ta không dám lơi lòng, không dám phóng túng, không dám cuồng vọng, không dám để lộ bản chất trước mặt người khác. Rất ít người thực sự hiểu được con người của ta. Ta không biết có bao nhiêu người, sau khi thấy được sự vô lễ của ta, còn có thể coi ta là bạn. Hôm nay Nam Đố Điện đang ở trong vòng xoáy nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy sẽ có rất nhiều người bị hủy hoại. Ta muốn cứu lấy người bạn tốt của mình trên con thuyền sắp chìm. Nhưng ta thực sự không có khả năng đó. Ta không có thực lực của Khương Chân Nhân, lại càng không có tấm lòng của như Khương Chân Nhân. Ta quen biết vài người ở Sở Quốc, nhưng bọn họ không giúp được ta. Chỉ có một người, coi như là quen biết, có cùng chút địa vị. Đáng tiếc hắn tên là Ngũ Lăng, đã sớm gặp bất hạnh. Ta không muốn Long Bá Cơ trở thành người bạn thứ hai của ta ở Nam Vực gặp bất hạnh. Những lời này của ta đều là biện minh cho bản thân. Nhưng hai vị chân nhân, ta không phải là muốn cầu xin sự tha thứ của hai vị. Trung Sơn Vị Tôn tuy bị trọng thương, nhưng vẫn thở hổn hển nói. Ta chỉ muốn nói cho hai vị biết, ta có thể làm đến mức nào vì chuyện này, ta có thể trả giá những gì. Xá Lợi Tỷ, thì không phải là vẫn luôn hứng thú với Tiêu Giao Tuyền sao? Ta nguyện ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần danh nghĩa của ta ở Tiêu Giao Tuyển cho tỷ. Còn có Khương huynh, Vân Đính Tiên Cung của huynh bị phá hủy ở Thiên Kinh Thành, đến giờ vẫn chưa được sửa chữa phải không? Vật liệu sửa chữa tiền cung, ta sẽ giúp huynh thu thập đồ. Y giống như là con cá mắc cạn, ngửa mặt nhìn hai vị thái hư các viên. Long Bá Cơ chỉ là tu sĩ thần lâm, hắn không có bất kỳ uy hiếp nào đối với Sở Quốc. Sở Quốc nhất định sẽ nể mặt mũi này, chỉ cần hai vị chịu mở lời. Đủ rồi. Hoàng Xá Lợi ngắt lời y. Mặt mũi của Khương Vọng là thứ có thể cầu xin cho ngươi sao? Ngươi xem nhẹ mặt mũi của chúng ta quá, lại coi trọng bản thân quá rồi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Trung Sơn Vị Tôn ngươi, thực sự có trọng lượng như vậy, thì cần gì phải lợi dụng chúng ta? Cổ phần danh nghĩa ở Tiêu Giao Tuyền là cái thá gì? Ta thiếu tiền sao? Ta thích kiếm tiền, nhưng mà chưa biết. Nhưng có biết bao nhiêu người muốn đưa tiền cho ta không có cơ hội không? Đáng ra ta phải tự tay giết chết Long Bá Cơ, trả lại công bằng cho Khương Vọng. Cũng là để ngươi biết hậu quả của việc lợi dụng ta, để ta chút giận trong lòng. Đó mới là tính cách của ta. Hoàng Xá Lợi giơ tay chỉ thẳng vào Trung Sơn Vị Tôn nói. Nhưng dù sao ta và ngươi cũng quen biết nhiều năm. Nhìn bộ dáng ngươi thảm bại như vậy, ta thực sự không xuống tay được. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, sẽ không có lần sau chuyện cũ coi như chưa từng xảy ra. Trung Sơn Vị Tôn cười thảm, ánh mắt chuyển sang Khương Vọng. Khương Vọng im lặng không nói. Không nói với Trung Sơn Vị Tôn, cũng không nói với Hoàng Xá Lợi. Chỉ lặng lẽ bước đi. Hoàng Xá Lợi giơ tay lên định nói gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn im lặng. Nàng phất tay áo bay về hướng Kinh Quốc. Trung Sơn Vị Tôn vốn gò bó khuôn phép, nho nhã biết điều, hôm nay lại tùy hứng quá mức, rõ ràng là đang làm khó người khác, làm khó chính mình. Đây không phải là chuyện mà một người bạn nên làm. Nàng tự tay giết Long Bá Cơ là cho y một lời giải thích, có thể tách mình ra khỏi chuyện này. Tình nghĩa giữa nàng và Khương Vọng là do nàng chủ động kết giao, ai nặng ai nhẹ, ai có tương lai hơn? Trung Sơn Vị Tôn và Khương Vọng, ai hơn ai, đã quá rõ. Nhưng đúng như lời nàng nói, nàng thực sự không xuống tay được. Dù sao cũng quen biết từ nhỏ, nàng thấy rõ sự tùy hứng quá mức của Trung Sơn Vị Tôn, cùng với bằng lòng để y lợi dụng như vậy. Lúc này xoay người rời đi, không phải vì thái độ của Trung Sơn Vị Tôn, mà là ngầm đồng ý mượn danh tiếng cho y. Đối với những tin tức kiểu như là Hoàng Xá Lợi theo Trung Sơn Vị Tôn đến Nam Vực cứu Long Bá Cơ, nàng sẽ không đặc biệt phản bác. Thực là một vở kịch hay. Là bạn của Long Bá Cơ, Trung Sơn Vị Tôn thực sự rất nghĩa khí, nhưng mà xem như là người quen của Khương Vọng thì y đã suy nghĩ quá đơn giản. Khương Vọng thầm thở dài, gõ gõ trường kiếm, cân nhắc xem có nên đến Ngu Uyên hay không. Đúng lúc này, Thái Hư Câu Ngọc truyền tin tức. Là thư của Linh Nhạc. Trên thư chỉ có một câu. Đại ca, huynh đến Nam Vực cứu Long Bá Cơ sao? Độc Cô Vô Địch hỏi lại. Mọi người biết chuyện này từ khi nào? Linh Nhạc nhanh chóng hồi âm. Vừa mới nhận được tin tức, thông qua con đường bí mật truyền vào Sở Quốc, gần như là cùng lúc với tin tức huynh tiến vào Sở Quốc. Vì vậy ta lập tức hỏi huynh, tên Long Bá Cơ này nằm trong danh sách trọng điểm. Nếu là bằng hữu của huynh, thì mau chóng chuẩn bị đi. Khương Vọng không quay đầu lại, nhưng bằng thần thức có thể cảm nhận được Trung Sơn Vị Tôn đang chật vật đứng dậy, còn Hoàng Xá Lợi đã rời đi. Hắn hồi âm. Ta không quen biết Long Bá Cơ. Ta bị Trung Sơn Vị Tôn lừa. Hai người bọn họ là bạn. Thư của Linh Nhạc nhanh chóng bay trở lại. Chữ viết chứa đầy phẫn nộ. Thì ra là vậy. Xem ra Trung Sơn Vị Tôn vẫn còn chút mặt mũi. Ta sẽ chừa cho Long Bá Cơ một mạng để hắn mang xác về Kinh Quốc mà hối hận. Một lát sau, từ trong Thái Hư Huyễn Cảnh bay đến một bức thư khác của Hoàng Lương. Khương đại ca, đến Hoàng Lương dùng bữa nhé. Ta đã giữ chỗ tốt cho huynh rồi. Khương Vọng trả lời Hoàng Lương. Được. Nghĩ ngợi một chút, hắn lại viết thư cho Đinh Nhạc. Coi như lần này ta đến Nam Vực là vì muốn bái phỏng lão quốc công. Ta không có ác cảm với Long Bá Cơ. Trung Sơn Vị Tôn cũng coi như nghĩa khí. Đương nhiên bọn họ đều không phải là bạn của ta. Không liên quan gì đến ta. Mọi người cứ làm theo kế hoạch, không cần vì ta mà thay đổi. Thư được truyền trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Tạ Quang Thù đang mặc hoa phục, nhận được thư lập tức xé ra xem. Trung Sơn Vị Tôn, cái tên khốn kiếp đó, dám lừa gạt huynh, ta phải cho gã biết thế nào là phong cách đại sở. Nhưng mà nghĩ lại, y lại xóa đi câu nói đó, chỉ truyền âm. Ta biết rồi. Xếp lá thư thành hình chim hạc, để nó bay đi. Khuất Tuấn Hoa ngồi đối diện, cùng y dùng chung một chiếc bàn. Bàn chân nhỏ nhắn của nàng tựa vào chân bàn, dán vào chân y. Nàng cười nói, sao lại xóa câu đó đi? Mọi người đều nói Khương đại ca tàn nhẫn, thực ra huynh ấy rất mềm lòng. Tạ Quang Thủ nói, nếu ta nói như vậy, huynh ấy nhất định sẽ khuyên nhủ. Cả ngày lo lắng chuyện đồ chân, từ yêu giới đến biên hoang, đã là đủ mệt mỏi rồi, cần gì phải bận tâm đến những chuyện này chứ? Khuất Tuấn Hòa giơ ngón tay trắng nõn như ngọc, cười chọc vào mặt y. Thì ra là ngươi đang lo lắng cho huynh ấy. Tạ Quang Thù cũng đưa tay ra, nắm lấy ngón tay của nàng. Cứ như vậy mà nắm tay nhau, y lại chuyển chủ đề sang chuyện chính sự. Ác diện quân đã bao vây Độ Ác Phong nhiều ngày. Thế lực bên ngoài của Nam Đấu Điện đã bị quét sạch. Chỉ còn một mình Nam Đấu Bí Cảnh là chưa công phá. Rốt cục An Quốc Công định làm gì? Lần này Sở Đế nổi giận nổi trận lôi đình, hạ lệnh san bằng Nam Đấu Điện. Người nắm giữ xoáy ấn chủ trì việc này chính là An Quốc Công Ngũ Chiếu Dương. Tuy trước đó lão đã bị khiển trách vì điều tra Tiên Lâm không xong, đang trong thời kỳ gặp hạn, nhưng mà trong chiến sự với Nam Đấu Điện, lão vẫn giữ được sự kiên nhẫn nhất định. Vây chặt, chờ viện binh. Khuất Thuân Hòa nói, hiện tại là đang vừa đánh vừa chơi đợi, vừa chờ đợi, chờ những bằng hữu ẩn núp của Nam Đấu Điện đã lần lượt lộ diện. An Quốc Công trước giờ chưa từng bắt con cá con, đã ra tay thì phải vét sạch lưới. Giống như Trung Sơn Vị Tôn sao? Tạ Quang Thù hỏi. Đó là trường hợp ngoài ý muốn. Khuất Thuấn Hòa không nhịn được cười. Quang Thù của chúng ta thật là thù dai. Ngoài những bằng hữu kia của Nam Đấu Điện, Tạ Quang Thù hỏi, có phải còn đang chờ đồng bọn của Tam Phần Hương Khí lâu? Chờ La Sát Minh Nguyệt Định? Lần này An Quốc Công nắm giữ ấn xoáy bình định Nam Đấu Điện, chuyện xảy ra đột ngột, các thiên tài trong nước đều hưởng ứng, ai cũng muốn ra tay lập công. Đáng tiếc việc tiêu diệt Nam Đấu Điện không quá nhiều binh mã. Vị trí trong quân có hạn, Ngũ Chiếu Dương cũng không phải là người thích con cháu thế gia đi mạ vàng, nên chỉ chọn lựa kỹ càng một số người. Khuất Tuấn Hòa bị phái đến quân doanh, độc lập một phương. Tạ Quang Thù thì không nhận nhiệm vụ quân sự, vì vậy một số tình hình cụ thể ở tiền tuyến y phải hỏi Khuất Thuần Hoa. Khuất Thuần Hoa giải thích: ám tử mà tam phần hương khí lâu cài cắm ở Nam Vực cơ bản đã bị tiêu diệt, nhưng bọn họ còn mấy nhân vật quan trọng đang trốn trong Nam Đấu bí cảnh. Tạ Quang Thù khó hiểu: An Quốc Công đã bày thiên đa địa võng, chẳng lẽ La Sát Minh Nguyệt Tịnh sẽ là vì mấy tên thuộc hạ mà mạo hiểm sao? La Sát Minh Nguyệt Tịnh đương nhiên có thể vứt bỏ đám thiên hương, tâm hương kia, nhưng Đào Hoa Nguyên là thứ bà ta nhất định phải lấy lại. Khuất Thuần Hòa nói: nhỡ đâu bà ta thực sự đến thì sao? Dù sao Trường Sinh Quân cũng đã là cá nằm ở trên thớt, thử một lần cũng không biết thiệt hại gì. Đào Nguyên Hoa đã động thiên bảo cụ của La Sát Minh Nguyệt Tịnh, được luyện chế từ động thiên Bạch Mã Huyền Quang Thiên từ thứ 35. Từ trước đến nay nó vẫn luôn ở Dĩnh Thành. Cũng chính vì tam phần hương khí lâu đặt động thiên bảo cụ ở Dĩnh Thành, nằm dưới sự giám sát của Sở Quốc, nên Sở Đình mới an tâm như vậy. Lúc tam phần hương khí lâu ngang nhiên rời Sở Quốc, không ít quan viên đều ngạc nhiên. Ai có thể ngờ tam phần hương khí lâu lại quyết tuyệt như vậy? Kinh doanh nhiều năm trên đất Sở, có thể nói đó là căn cơ của tam phần hương khí lâu. Vậy mà bọn họ lại vứt bỏ tất cả, ngay cả động thiên bảo cụ có thể truyền thừa vạn đời cũng không cần. Đương nhiên sự thực chứng minh, tài sản của tam phần hương khí lâu ở đất Sở tuy bị xung công, lấp đầy quốc khố, nhưng mà động thiên bảo cụ, Đào Hoa Nguyên kia, La Sát Minh Nguyệt Tịnh vẫn luôn muốn lấy lại. Sau khi rời khỏi Sở Quốc mấy năm, nhân lúc Sở Quốc lơi lỏng truy bắt, đám ám tử ẩn núp nhiều năm kia liền liên kết với Nam Đấu Điện, ngang nhiên ra tay đánh cắp Đào Hoa Nguyên từ Dĩnh Thành. Đáng tiếc bọn họ không thể mang nó đi, cả người lẫn bảo vật đều bị vây khốn trong Nam Đấu bí cảnh. Tạ Quang Thù như có điều suy nghĩ gật đầu. Được rồi, ta còn có quân vụ, không thể phân tâm quá lâu. Khuất Thuấn Hoa xỏ giày vào: ở nhà ngoan ngoãn chờ chuyện của Khương đại ca, người hay dẫn huynh ấy đến đài Hoàng Đương tiếp đãi chú đáo, còn về chuyện dạy dỗ Trung Sơn Vị Tôn, nàng cười yêu kiều, cứ giao cho tỷ tỷ. Tiếng ca nhạc, tiếng nhạc vang vọng, say sưa quên đất trời. Cái tên Bạch Ca Tiếu bắt nguồn từ đó. Trên thành nhai, ánh bình minh như là thuốc tranh, rừng trúc mênh mông như biển cả, sóng sánh trong nắng sớm. Cầm tiên đương thời, họa đạo đệ nhất nhân. Viện trưởng Thư viện Thanh Nhai, Bạch Ca Tiếu, người được xưng tụng bằng vô số mỹ danh, lại là một nữ tử có dung mạo bình thường. Phải nhìn kỹ, ngắm nghía thật lâu mới nhận ra cái vẻ đẹp tinh xảo của nàng. Vẻ đẹp của nàng không phải là ai cũng có thể nhìn thấy. Nàng như ẩn sĩ, ẩn mình giữa mây mù núi rừng. Nàng ăn vận như nam tử, đầu đội quan, người mặc nho sam. Nàng ngồi trên một tảng đá lớn ở trên đỉnh núi. Ở trước mặt là chiếc bàn nhỏ, ở trên bàn có một bình trà, hai chén trà. Hơi nóng bốc lên từ bình trà, như là sương sớm mờ ảo. Gió núi thoảng qua, mây trôi lững lờ, biển trúc gợn sóng nhấp nhô, cầu vồng treo lơ lửng ở trên đỉnh núi xa xa. Bạch Ca Tiếu rót trà vào hai chén, cho đến khi đầy 7 phần. Lúc nàng đặt xuống, một nam tử tuấn giật thoát tục, khí chất xuất trần, đáp xuống đỉnh núi, ngồi xuống đối diện với nàng. Bạch y tung bay tựa như là tiên nhân dáng thế vậy. Diệp chân nhân đến nhanh vậy sao? Bạch Ca Tiếu đưa chén trà về phía trước. Diệp Lăng Tiêu bưng chén trà lên, hít nhẹ hương trà, nhấp thử một ngụm, rồi mới hài lòng đặt chén trà xuống cười nói. Nghe danh trà ngon thanh nhai, tại hạ sao có thể chậm trễ chứ? Bạch Ca Tiếu liếc nhìn y. Diệp Lăng Tiêu người sáng lập ra thương hội lớn nhất thiên hạ, chẳng lẽ lại thiếu trà ngon hay sao? Đây là trà do chính tay Thanh Nhai Sơn chủ pha, lại là trà ngon độc nhất vô nhị. Giọng điệu Diệp Đăng Tiếu có phần khoa trương. Có tiền thì cũng chưa chắc mua được, thực là may mắn cho tại hạ. Bạch Ca Tiếu không có ý kiến, chỉ nói: người đã là người may mắn, vậy có biết quý trọng phúc phận hay không? Diệp Đăng Tiếu lại bưng chén trà lên. Trà ngon như vậy, ta sao nỡ phí dùng một chì một giọt chứ? Búp trà thon dài xoay tròn ở trong nước sôi, như là rồng đang bơi lội, xứng danh Long Tiên. Uống vào tăng niên ích thọ, bổ khí dưỡng nguyên. Loại trà này không nơi nào có, nơi đây cũng chỉ có 2 gốc, là do sư tổ Thanh Nhai năm xưa tự tay trồng. Bạch Ca Tiêu uống cạn chén trà, thản nhiên hỏi: chuyện của Nam Đấu Điện người thấy thế nào? Diệp Đăng Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại: có người đến tìm ngươi? Thanh Nhai Sơn chủ khẽ cười: đúng vậy. Nói gì thế? Diệp Đăng Tiêu hỏi. Bạch Ca Tiêu đáp: đại loại là thiên hạ đại tông, môi hở răng lạnh nên cùng nhau phòng bị. Diệp Đăng Tiêu gật đầu: rất có đạo lý. Bạch Ca Tiêu bổ sung: rất có đạo lý nhảm nhí. Chẳng phải là lời nhảm nhí sao? Ai mà chẳng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Vấn đề là Trường Sinh Đế Quân của các ngươi mấy năm trước bị Sở Thiên Tử gọt bỏ niên hiệu, trốn chui trốn nhủi ở thiên ngoại nhiều năm như vậy mà vẫn không rút kinh nghiệm, giờ lại dám cấu kết với Tam Phần Hương Khí Lâu trộm động thiên bảo cụ ở Dĩnh Thành, còn bị bắt tại trận. Lục Đại Bá Quốc từ khi thành lập đến nay, chuyện phá núi làm đường cũng đã không ít. Sở quốc gia tài chính đáng, ai môi hở răng lạnh với ngươi? Kể từ khi Cơ Ngọc Túc, Cảnh Thái Tổ thành lập Đại Cảnh Hoàng Triều đến nay, quyền lên tiếng của những đại tông cổ xưa càng ngày càng suy yếu. Thế giới vẫn là thế giới đó, nhưng mà cảnh sắc đã đổi thay. Dù có thừa nhận hay không, dòng chảy thời đại vẫn là quần quận tiến về phía trước. Thời đại tông buôn đã qua, đang dần trở thành lịch sử. Mọi huy hoàng ngàn xưa nay chỉ là tiếng vang vọng của quá khứ. Bất kỳ thế lực nào muốn tồn tại vĩnh cửu đều là phải thuận theo thời đại, thay đổi bản thân theo dòng lịch sử. Nếu cứ chậm chân tại chỗ thì kết cục duy nhất chính là mục nát, hóa thành tro bụi. Từ cá nhân đến tông môn, quốc gia đều như vậy. Thời đại chư thánh, trăm nhà đua tiếng, đại tông môn mọc lên như là sấm nấm sau mưa, vô số trường phái, vô số tông môn được thành lập. Giờ còn đâu? Còn đại bao nhiêu? Những tông môn còn giữ được quyền tự chủ hiện nay đều là những thế lực kiệt xuất, còn những tông môn trong nước đều trở thành thần thiếp của các quốc gia. Nhìn khắp thiên hạ, chỉ có Lăng Tiêu Các là ngoại lệ. Nhưng nói thật, Vân Quốc không tranh giành quyền lực, chỉ tập trung vào việc buôn bán, nên thực sự không có gì đáng lo ngại. Bình thường cũng chẳng ai kiêng dè, càng không ai coi họ là nhân tố bất ổn. Nhìn lại những gì đang xảy ra, trong vòng chưa đầy 10 năm, phái Thái Hư đã bị giam cầm tập thể trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Huyết Hà Tông thì bị xóa sổ, Nam Đấu Điện sắp bị san bằng, đại tông môn thiên hạ đã có 3 nhà bị diệt vong. Đây quả thực là một điều đáng sợ. Dường như là có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy cái sự thay đổi của các tông môn. Không, không phải thay đổi, mà là diệt vong. Những đại tông môn đã và đang bị diệt vong đều không có người kế thừa. Chưa kể đến Điếu Hải Lâu suýt chút nữa bị xóa sổ trong trận chiến ở mê giới. Tuy may mắn sống sót nhưng mà thanh thế đã không còn được như xưa. Tai họa Nam Đấu Điện ngày nay còn có thể nói là môi hở răng lạnh. Nhưng thịnh nộ ở Sở Thiên Tử, bá chủ lục quốc há có thể ngăn cản. Diệp Lăng Tiêu nói: Đến tìm đến ngươi, mong ngươi làm gì? Bạch Ca Tiếu lạnh nhạt nói: chẳng qua là muốn ta ra mặt khuyên can, bảo vệ Trường Sinh Quân, giữ lại đạo thống của Nam Đấu Điện, cho Nam Đấu Điện một cơ hội chuộc lỗi. Diệp Trần Nhân, Bạch Ca Tiếu ta có mặt mũi lớn như vậy sao? Diệp Lăng Tiêu gật đầu lia lịa: ít nhất là ở chỗ ta, người rất có mặt mũi. Thanh Nhai Sơn Chủ cười nói: đáng tiếc Sở Quốc chưa chắc đã nghĩ như vậy. Tu Di Sơn, Kiếm Các, Mộ Cổ Thư Viện, Tam Hình Cung, còn có cả Thư Sơn, thánh địa của Nho Tông nữa. Diệp Lăng Tiêu bẻ ngón tay, đếm từng cái một. Nam vừa có nhiều đại tông môn như vậy, tại sao lại tìm đến ngươi? Có lẽ vì bọn họ ở gần, đưa tay là tới. Thanh Nhai Sơn Chủ cười nói: Sở Quốc nếu muốn dạy dỗ ta, Bạch Ca Tiếu ta còn phải vượt núi băng sông, hỏi xem Cảnh Quốc có cho mượn đường hay không. Lý do Nam Đấu Điện dám nhúng tay vào cuộc chiến rất tề hạ trước đây, vị trí địa lý cách xa cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nếu Hạ Quốc thắng, Nam Đấu Điện sẽ kết giao với cường quốc này, áp lực phía sau đối với Sở Quốc sẽ giảm bớt, thậm chí có thể nhân cơ hội ngẩng cao đầu. Nếu Hạ Quốc thua, Tề Quốc cũng không thể vượt qua Độ Ách Phong để tấn công Nam Đấu Điện. Cũng giống như vậy, Thành Nhai Thư Viện cách xa vạn dặm, quả thực có thể nói là nói chuyện với Sở Quốc. Diệp Đăng Tiêu nói: ra mặt nói vài lời hình như cũng không có vấn đề gì lớn, Sơn Chủ nghĩ sao? Bà Ca Tiếu phùi phùi cổ áo thản nhiên nói: uống trà. Diệp Đăng Tiêu cười: lúc này mà Sơn Chủ không thấy lo lắng sao? Trên đỉnh núi cao, Bạch Ca Tiếu giơ tay chỉ về phía xa. Dương Quốc diệt, Hạ Quốc diệt, Đan quốc diệt, lịch sử đã chứng kiến bao nhiêu lần hưng vong. Hưng vong của các quốc gia là chuyện thường tình, tại sao lại không thấy bá chủ ưu việt? Bởi vì nước này diệt, nước khác sẽ hưng thịnh. Chỉ là tông môn bị diệt thì khó có thể thay thế. Ta nghĩ đây cũng là minh chứng cho việc hệ thống tông môn đã bị lạc hậu so với thời đại. Nếu vậy, tông môn có gì mà không thể diệt vong? Nàng ung dung ngồi trên đỉnh núi cao, dường như là không hề lo lắng cho cơ nghiệp thanh nhai. Chúng ta là người đọc sách, phải lắng nghe tiếng nói của thời đại. Ý chí của mỗi người cuối cùng sẽ là hội tụ thành lựa chọn của thời đại. Nếu tông môn nên bị diệt vong, vậy thì hãy để nó diệt vong. Lịch sử vốn là như vậy. Bạch Ca Tiếu ta há có thể cản trở dòng chảy của thời đại? Có lẽ là vô tình, hoặc là cố ý. Thời đại hiện nay đang bị xóa bỏ những thứ cổ xưa. Cái cổ xưa này không phải chỉ là tuổi tác, Thái Hư phái còn rất trẻ, mà hệ thống tông môn, có lẽ đây không phải là ý muốn của bất kỳ ai, mà là dòng chảy tất yếu của thời đại. Suy nghĩ của Bạch Ca Tiếu quả thực vượt trội hơn rất nhiều người. Diệp Đăng Tiêu vỗ tay khen ngợi. Nhân gian háo có Bạch Ca Tiếu, đời này là uổng phí danh hiệu phong lưu. Trên đời này sao có Diệp Lăng Tiêu? Bạch Ca Tiếu gõ gõ chén trà. Đừng có làm kinh động đến người khác. Thành nhài sân chủ không thích nịnh nọt. Diệp Lăng Tiêu cũng chỉ cười cho qua chuyện. Nam Đấu Điện bị người ta nắm thóp, bị trừng phạt cũng không oan. Còn những kẻ tự xưng là nóng lòng muốn giúp, nhưng lại không dám ra mặt kia. Ta không biết bọn họ dựa vào đâu mà cản trở lưỡi đao của Sở Quốc. Bọn họ thực sự cho rằng Sở Quốc sau khi thất bại ở Hà Cốc lại mất tam phần hương khí đâu, sẽ trở thành con hổ giấy sao? Hổ dữ lúc ốm còn nguy hiểm hơn, sao lại không cẩn thận? Sở Quốc những năm gần đây quả thực suy yếu. Sau trận chiến ở Hà Cốc liên tiếp gặp thất bại, uy danh không còn như xưa, thua xa Tần, Tề. Nhưng vẫn Tiên Lâm vẫn không hề lay động. Ngụy Quốc, Tống Quốc vẫn bị Sở Quốc áp chế. Quyền lên tiếng ở Nam Vực vẫn nằm trong tay Sở Quốc, không một chút biến động nào cả. Sức mạnh của Sở Quốc há có thể để người khác đánh giá. Không nói đến những nước khác, ngay cả Ngụy, Tống, hai cường quốc ở Nam Vực. Há dám lên tiếng. Ngụy Thiên Tử hiện nay hùng tài, đại lược như vậy. Nếu có cơ hội sao y có thể ngồi yên không nhúc nhích? Lúc này Sở Quốc muốn chứng minh sự cứng rắn của mình. Đại quân bao vây Đổ Ách Phong, không đánh chống đã tấn công. Chính là muốn cho cả thiên hạ biết chuyện này. Ở trong tình huống như vậy, kẻ nào dám cản đường Sở Quốc chắc chắn sẽ bị Sở Quốc tấn công. Bạch Ca Tiếu nhìn Diệp Lăng Tiêu nói. Diệp Trần Nhân Ngươi nhìn thấu mọi chuyện như vậy, xem ra cũng rất quan tâm đến chuyện này. Chẳng lẽ không có ý tưởng gì sao? Nếu có thể ra tay giúp đỡ, tạo ra một chút ảnh hưởng thì sẽ rất có nhiều lợi ích đấy. Người cũng nói rồi, ta là Diệp Trần Nhân. Diệp Lăng Tiêu bất mãn nói. Ta không giống các ngươi, đã đạt đến cực hạn, đứng trên đỉnh cao. Trường Sinh Quân kia cũng đứng trên đỉnh cao, giờ thì sao? Y thở dài, tỏ vẻ phiền muộn. Ta, một kiêu hùng cái thế, đã giấu tài sống an nhàn. Chậm một bước, chậm từng bước, đến bây giờ ngay cả một mảnh đất nhỏ ở Vân Quốc cũng khó bảo vệ. Thanh Nhai Sơn Chủ nói. Nói rõ ra là không quản được đất, hay là không quản được ngươi? Nói rõ quá thì mất hay. Diệp Lăng Tiêu liếc nàng nói. Muốn cười thì cười đi, đừng có nhịn. Thành Nhai Sơn Chủ cười hà. Diệp Lăng Tiêu ngươi cũng ngày hôm nay. Diệp Lăng Tiêu thở dài, đưa hai tay ra hiệu. Lúc đó nó chỉ nhỏ xíu như vậy thôi, đáng thương như vậy đấy. Nháy mắt đã trưởng thành rồi. Ta vẫn thường coi nó là con nít, là đứa trẻ con chưa biết đi, muốn giữ nó bên cạnh. Có lẽ đã đến lúc ta nên buông tay rồi. Ngươi nỡ sao? Bạch Ca Tiếu hỏi. Nỡ hay không? Diệp Lăng Tiêu cười sảng khoái nói. Con cái lớn rồi, có suy nghĩ riêng của nó rồi. Lão già này cứ mãi chướng ngại, lâu ngày sẽ bị ghét đấy. Ta còn hy vọng sau này lúc ốm đau nằm liệt giường vẫn còn có người đến thăm. Diệp Lăng Tiêu ngươi mà còn có thể nhận thức được như vậy, hiếm đấy. Thanh Nhai Sơn Chủ cười nói. Xem ra tu vi của ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Diệp Lăng Tiêu chắp tay ra vẻ cầu xin tha thứ. Bạch Ca Tiếu cũng trêu chọc, không trêu chọc y nữa, chuyển sang hỏi. Thành Vũ dạo này thế nào? Đang bận gì? Bọn nàng quen biết nhau đã lâu. Nàng cũng luôn quan tâm đến Diệp Thanh Vũ. Trước đây khi Diệp Thanh Vũ còn nhỏ, nàng còn muốn đưa nó vào Thanh Nhai Thư Viện để học. Nhưng sau đó Diệp Lăng Tiêu không nỡ nên thôi. Diệp Lăng Tiêu nói. Vẫn như vậy thôi. Ngắm mây, luyện đàn, uống trà, tu đạo, luyện pháp, học sách, học cách xử lý công việc tông môn, còn viết thư cho bạn bè, mỗi ngày tự do tự tại, tự tìm niềm vui. Bạch Ca Tiếu khẽ thở dài. Thiên kiêu đương thời, hoặc là dũng mãnh tiến tới, độc hành trên con đường đại đạo, hoặc là tranh đấu với đời, cạnh tranh khốc liệt. Như nó, thanh nhàn yên tĩnh như vậy, hiếm đấy. Không biết người dạy dỗ kiểu gì, khác hẳn với mẫu thân của nó. Thời đoạn lạc chiến tranh liên miên, đôi khi ta cũng nghĩ, có nên để nó trải qua một chút gian khổ, để có thể đối mặt với thế giới này tốt hơn. Ta cũng đã từng có ý định đưa nó đến chiến trường yêu giới, để nó chứng kiến cảnh tượng máu lửa, nhưng nó hoàn toàn không thích hợp ở nơi đó. Không phải là người của chiến trường, cho dù trong lòng có cảm xúc, nhưng ra tay không được quyết đoán. Diệp Lăng Tiêu nhìn về phía xa, giọng nói trầm lặng. Ta đưa nó đi tu hành ở ngoại giới, nó lại hứng thú với hoa cỏ, phong cảnh ngoại giới hơn là chinh phục dị tộc, thám hiểm hiểm địa, không thể nói là không chăm chỉ, nó cũng rất cố gắng tu luyện, học đạo thuật, sát pháp dạ rất nhanh, nhưng mà tâm không hề sắc bén, khi giao chiến với người khác, 10 phần thực lực chỉ dùng được có 7 phần. Lăng Tiêu các chủ thở dài, thế đạo bất an, tìm cách tính cách của nó khiến ta rất lo lắng. Nhìn khắp thiên hạ, những thiên tài lỗi lạc đều tu luyện cả đạo pháp và sát pháp, dùng pháp của mình để bảo vệ đạo của mình, dùng kiếm của mình để bảo vệ lý tưởng của mình. Cái pháp này có thể là đao kiếm, có thể là sức mạnh, có thể là quyền thế, dù biến hóa khôn lường nhưng bản chất vẫn là phương diện để bảo vệ đạo. Diệp Thanh Vũ có thiên phú tu luyện hàng đầu, nhưng mà về phương diện sát phạt thì lại không được như vậy. Những người luyện võ đều biết, nhất dũng nhị lực tam công phu, không có quyết tâm giết địch, cho dù vạn pháp hộ thân cũng không thể vận dụng trên chiến trường. Những người am hiểu chém giết như Khương Vọng, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân có thể phát huy 12 phần uy lực, còn như Hoàng Xá Lợi có Bồ Đề, Triệu Nhữ Thành có Linh Tê cũng có thể mượn thần thông để phát huy tài năng chiến đấu đến cực hạn. Còn những thiên tài khác, tuy tài năng chiến đấu cũng rất xuất sắc, nhưng không phải là đỉnh cao. Khi đối mặt với những đối thủ ngang tài ngang sức, khó tránh khỏi bị áp chế. 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy 9 phần 9. Với thiên phú chém giết như Diệp Thanh Vũ, khi giao chiến với người khác, cơ bản chỉ có thể dựa vào cảnh giới, dựa vào bí pháp, dựa vào ngoại vật để dọa người. Diệp Lăng Tiêu là người từng chinh chiến khắp nơi, tôi luyện kỹ năng sát phạt qua vô số lần sinh tử, đương nhiên hiểu rõ con gái của mình hơn ai hết, ít nhất về cái phương diện thực lực sẽ không có đánh giá sai. Thanh Nhai sân chủ nghiêm mặt nói, đứa nhỏ này tính tình thanh nhã, không tranh đoạt lợi. Không tranh danh đoạt lợi, có chút ngây thơ. Nhất định là người tu đạo, chứ không phải là luyện pháp. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi, người đừng có cưỡng cầu. Diệp Lăng Tiêu lắc đầu, cười cưng chiều nói, sao ta nỡ chứ, nếu nó không thể tự mình lựa chọn con đường. Tự mình tiêu diệt tà ma ngoại đạo, ta, người làm cha, sẽ thay nó hộ đạo. Người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Thanh Nhai sân chủ nghiêm túc nói, rốt cục, đạo mới là căn bản, pháp chỉ là phương tiện. Dù con đường phía trước là máu tanh gió bụi hay yên bình thanh nhàn, thì sau khi đến được đỉnh cao, cảnh tượng nhìn thấy đều giống nhau. Có người ở bên cạnh che chở, đạo của nó sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Diệp Lăng Tiêu hiểu ý nàng, nụ cười biến mất. Tay y vuốt ve chén trà, ánh mắt có chút nghiêm túc. Ta hiểu rồi. Giang hồ đường xa, hậu hội hữu kỳ, chỉ là một câu từ biệt thông thường, cũng là câu nói cuối cùng mà Trung Sơn Vị Tôn nghe được từ người bạn tốt của mình. Lần trước từ biệt là Ngũ Lăng, lần này từ biệt là Long Bá Cơ. Tất cả đều là những thanh niên có tương lai tươi sáng, đều có cuộc sống rực rỡ phía trước, đều tin rằng đối phương sẽ sống tốt, chưa bao giờ nghĩ rằng lời từ biệt lại trở thành vĩnh viễn. Cho đến khi sóng gió nổi lên, mới biết thế sự vô thường. Trung Sơn Yến Văn, đại tướng quân Ưng Dương Vệ, tâm cứng như sắt. Hoàng Xá Lợi Thái Hư Các Viên, tuy tùy hứng nhưng lại rất hiểu chuyện. Khương Vọng, người đứng đầu thiên hạ tuy ít nói, nhưng mà trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ có Trung Sơn Vị Tôn lần này không biết nặng nhẹ. Đây là lần đầu tiên y không biết nặng nhẹ trong 31 năm cuộc đời. Bỏ qua mặt mũi, bất chấp danh dự, không bằng đại cục, hành động như kẻ tiểu nhân. Y biết mình không thuyết phục Gia Gia, không thể thuyết phục. Người nắm giữ Ưng Dương Phủ, y biết rõ cho dù quan hệ giữa y và Hoàng Xá Lợi có tốt đến đâu, nàng cũng không thể để y nhúng tay vào chuyện của Sở Quốc. Y biết rõ Khương Vọng không có lý do gì để giúp y cứu Long Bá cơ. Y nghĩ đến việc dụ hai người kia tới, mượn danh tiếng của họ, giả làm hồ dữ để đàm phán tiền chuộc với Sở Quốc. Nếu có thể mời bọn họ ra mặt thì tốt nhất. Nếu không được thì y sẽ dùng chính bản thân của mình, dùng chút tình cảm đã tích lũy bấy lâu nay để đặt lên bàn cân. Hành động trò hề của y cũng là một canh bạc. Bây giờ coi như y đã đạt được mục đích, Khương Vọng không muốn quan tâm đến y nữa, coi y như là người dưng nước lã. Hoàng Xá Lợi tuy tức giận đánh y một trận, nhưng ngầm đồng ý cho y mượn danh tiếng. Nhưng y có hài lòng không? Y cũng không biết. Hoàng Xá Lợi mắng y không biết lượng sức mình. Thực ra y biết rõ, sức nặng của Trung Sơn Vị Tôn chỉ có vậy thôi. Sau khi y mượn danh tiếng, Hoàng Xá Lợi mới đứng ra phản đối một cách không công khai. Đối với Hoàng Xá Lợi, người luôn phân biệt công tư rõ ràng, đây là điều rất hiếm thấy. Còn đối với Trung Sơn Vị Tôn, đây là ngoại lực hữu ích nhất mà y có thể mượn được trong thời gian ngắn nhất, khi không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia tộc. Trung Sơn Vị Tôn thở dài, úp mặt xuống đất, nằm im ẳng một lúc. Bùn đất dưới ướt đẫm máu, lại có một mùi hương khiến cho người ta an tâm. Y thực sự muốn nằm mãi như vậy, quá đau đớn, quá mệt mỏi. Mũi bị lõm vào, xương mặt bị lệch, ở trên người nhiều chỗ bị gãy xương, nhưng nỗi đau rõ ràng không chỉ dừng lại đó. Y rất muốn nằm ngủ một giấc, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Gia tộc quốc gia, tình bằng hữu, nhưng y không quên mục đích đến Nam Vực lần này, nên chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi lại mở ra. Một lúc sau y đứng dậy. Y dùng đạo thuật làm sạch bụi đất, bùn đất, lau đi vết máu, thay một bộ quần áo mới, chải lại tóc. Y lại là công tử ôn nhuận của Trung Sơn Thị, Kinh Quốc, là người lọt vào bán kết Hoàng Hà Hội, ngoại lâu tràng, là Trung Sơn Vị Tôn của Ưng Dương Phủ, Đại Kinh Đế Quốc. Y và Hoàng Xá Lợi đến Nam Vực để cứu một người bạn tên là Long Bá Cơ. Y đã chuẩn bị rất nhiều thành ý. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây sớm hơn một chút nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.